Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vãn khập khiễng bước vào hiệu sách, Cố Lập Hiên nôn nóng nói với trưởng quầy, xin ngài mang một cái ghế dựa lại đây, nương tử của ta chân không được khỏe, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút. Trưởng quầy thấy nương tử của hắn mang lục giáp, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng dọn ghế dựa cho Thẩm Vãn ngồi xuống. Thẩm Vãn cảm thấy đã lâu không tức giận như vậy. Có lẽ là do thời gian mang thai khiến cảm xúc không ổn định, áp lực tích tụ trong lòng không dễ dàng giải tỏa. Đặc biệt khi ở bên cạnh Cố Lập Hiên, nàng không thể kiềm chế nổi cơn tức. Sắc mặt khó coi, nàng vừa mới ngồi xuống liền ném Cố Lập Hiên ra ngoài, ngón tay chỉ về phía kệ sách, không thể nhịn được nữa nói. Xin chàng đi ra ngoài đi. Cố Lập Hiên ngượng ngùng, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Trưởng quầy không ngờ cô nương lại táo bạo như vậy. Vừa hoảng hốt liền vội vàng đánh trống lảng, làm bộ phục vụ khách hàng khác rồi nhanh chóng rời đi. Cố Lập Hiên thở dài, chỉ biết làm theo lời nàng. Khi hắn rời khỏi, Thẩm Vãn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng nhíu mày, cúi người xoa xoa chân đang co thắt đau đớn. Sau một hồi xoa bóp, nàng mới cảm thấy đỡ hơn. Bất chợt, màn trúc của hiệu sách bị người xốc lên, ánh nắng vàng óng từ ngoài chiếu vào, cùng với những bước chân trầm ổn tiến lại gần. Ban đầu, Thẩm Vãn vẫn chưa phát hiện điều gì khác thường, tiếp tục cúi đầu xoa chân, trong đầu nỗ lực nhớ lại vị trí của cuốn sách Đại Tề Luật trên kệ. Cho đến khi một bóng đen khổng lồ đứng bên cạnh nàng bỗng chốc giật mình, phản xạ nghiêng đầu nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng sững sờ, người đàn ông trong bộ thường phục màu xanh đen, hoa văn vàng kim, chất liệu tinh tế, rất quen thuộc. Nàng đã từng gặp kiểu dáng này không dưới vài lần. Tim Thẩm Vãn như ngừng đập, ánh mắt nàng dại ra nhìn chăm chăm vào bộ trang phục đó, giờ này nàng không dám ngẩng lên nhìn thêm một tấc. Hoắc Ân tiến vào hiệu sách, lạnh lùng quan sát xung quanh. Ánh mắt hắn sắc bén như chim ưng, cho đến khi thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi một mình lưng về phía hắn. Còn Cố Lập Hiên lại bị đẩy sang một bên, sắc mặt có chút lo lắng. Hắn nhìn người phụ nữ xoa chân, đôi khi phát ra những tiếng hút khí không khỏe, lòng không khỏi căng thẳng. Hắn không chút do dự bước vài bước tiến đến trước mặt nàng. Thẩm Vãn nhìn thấy Hoắc Ân, cảm giác như thấy yêu ma quỷ quái, khuôn mặt nàng chợt trắng bệch. Trong lòng Hoắc Ân dâng lên sự tức giận, hắn nắm chặt tay, muốn lập tức kéo nàng về hầu phủ. Nàng thật sự coi hắn như mãnh thú, chán ghét và sợ hãi đến mức không dám lại gần. Chẳng lẽ giữa họ không còn chút tình nghĩa nào? Cố Lập Hiên đứng sững như phỗng. Điều này là điều hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn thấy xấu hổ và hoảng hốt, không biết phải giải thích ra sao về việc cùng Thẩm Vãn ra ngoài. Hắn lo sợ rằng hình ảnh nâng đỡ Thẩm Vãn ở cửa hiệu sẽ bị Hoắc Ân nhìn thấy. Đang lúc Cố Lập Hiên rối bời, Hoắc Ân đã mở miệng. À, Cố viên ngoại lang. Cố Lập Hiên hoảng hốt, vội vàng thu lại cảm xúc, đi vài bước tới trước mặt Hoắc Ân, chắp tay thi lễ. Hạ quan bái kiến đại nhân. Hoắc Ân nhàn nhạt giơ tay, không phải ở công sở, người không cần đa lễ. Thẩm Vãn ngồi ở đó, hô hấp cứng lại, càng thêm cúi thấp đầu, bàn tay trắng không tự chủ được xoa lên bụng, như thể muốn tìm kiếm chút an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Ân liếc qua, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, thu tay lại, cổ tay áo đen trượt qua bên người lạnh lẽo. Thấy Cố Lập Hiên đứng yên, Hoắc Ân nói. Cố viên ngoại lang thật thú vị, còn có nhàn rỗi dẫn nương tử đến hiệu sách dạo chơi, thật đúng là một cảnh đẹp. Câu nói khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng, Thẩm Vãn cảm thấy bụng mình ấm áp, nhưng cũng không cần mở miệng, áp lực trong lòng đã nhỏ đi phần nào. Nhưng Cố Lập Hiên thì không nghĩ vậy, hắn hiểu rõ những lời nói của Hoắc Ân hàm chứa ý tứ sâu xa. Mỗi câu mỗi chữ của hắn đều khiến hắn cảm thấy sợ hãi, như một lời nguyền rủa. Hắn chỉ có thể cắn răng, đối diện với ánh mắt lạnh băng của đối phương. Hồi đại nhân, hôm nay trong nhà nô bộc có bệnh nhẹ không thể cùng ra ngoài, cũng là hạ quan đa tâm lo lắng cho nàng có chuyện gì bất chắc. Hắn nói, giọng nói gượng gạo, xin đại nhân đừng chê cười. Hoắc Ân không đổi sắc, chỉ lạnh nhạt cười. Nhân chi thường tình, sao lại phải cười? Thêm nhân khẩu là chuyện đại sự của gia tộc, thật là muốn hảo sinh khán hộ. Cuối cùng bốn chữ đó, hắn nói ra một cách thâm thúy. Thẩm Vãn càng thêm cúi thấp mắt, không để ai thấy rõ thần sắc trong đó. Cố Lập Hiên vội vàng gật đầu đồng ý, Hoắc Ân lại liếc nhìn Thẩm Vãn, rồi lập tức thu ánh mắt lại, không nói thêm gì, quay người rời đi. Cố Lập Hiên thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Vãn đỡ ghế dựa từ từ đứng dậy, vòng qua Cố Lập Hiên, từng bước đi về phía kệ sách thứ hai trong hiệu. Giờ phút này, ánh mắt nàng lại kiên định chưa từng có. Cố Lập Hiên mở miệng, dường như muốn dặn nàng cẩn thận một chút, nhưng nhìn thấy bóng dáng lạnh nhạt của nàng, cuối cùng cũng không nói ra lời. Hắn cũng không đi theo, vì hắn hiểu rằng nàng không muốn hắn can thiệp quá gần. Những lời cảnh cáo lạnh lùng của Hoắc Ân như sấm bên tai, khiến sắc mặt Cố Lập Hiên thay đổi liên tục. Hắn biết, giữa hắn và Vãn Nương, sau này không nên tiếp xúc quá gần. Đại Tề triều có quy định khắt khe về việc đi lại, không có giấy tờ hợp lệ sẽ bị coi là nhập cư trái phép. Đại Tề luật quy định, nếu không có đường dẫn rời khỏi nhà 100 dặm, sẽ bị truy tố. Thẩm Vãn cảm thấy càng rối rắm hơn. Thời đại này, quản lý hộ tịch khắc nghiệt như vậy khiến nàng không khỏi cảm thấy chán nản. Nếu không có giấy tờ, nàng sẽ không thể đi bước nào. Ngay cả khi có đường dẫn, cũng có thời hạn nhất định, nếu quá hạn, sẽ phải trở về quê quán. Nếu muốn có được giấy tờ, nàng phải có hộ tịch và còn cần sự đồng ý từ nhà chồng. Nhìn tới đây, Thẩm Vãn cảm thấy muốn cười khổ với tình hình như vậy, không bằng nàng tự mình đi Hoài Âm hầu phủ cho xong. Nhưng lại còn một cách khác để có được giấy tờ. Trong kinh thành có những giao dịch lén lút về giấy tờ, nhưng đó cũng là điều vi phạm pháp luật. Không biết nàng có thể tìm được con đường bí mật này hay không, mà giá cả lại có lẽ là điều nàng lúc này không thể nào chi trả. Thẩm Vãn nhíu mày, cắn răng, nếu thật sự đến lúc đó, nàng cũng phải nghĩ cách rời khỏi Biện Kinh trước đã. Đến lúc đó, gặp phải kiểm tra, cũng chỉ có thể giả vờ ngây thơ mà thôi. Dù sao cũng phải tìm ra phương pháp. Cách chương.